Hố được ưu tiên là Tiểu Miêu Tân Nương do bạn Jun và Minh phụ trách. Tiếp theo là Chuyện Tình của Sơ Tâm bạn Sa và Vũ lại tiếp tục song kiếm hợp bích. N, Bá Nữ Khiêm Quân sẽ được tiếp tục khởi động trong tuần sau. Sư Phụ, đang được bạn Sa edit với tốc độ rùa không thể rùa hơn. Thôi để ngâm giấm đấy đã nhé. Khách chương.